Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 59 chí mạng cảm nhiễm. Ellie đôi mắt trừng lớn tới rồi cực hạn, tràn đầy không dám tin tưởng biểu tình, đội trưởng bị cảm nhiễm. Không có khả năng, khi nào phát sinh sự tình. Phụt, màu nâu tóc dài đầu từ trên cổ chảy xuống. Động mạch phun tung tóe mà ra máu tươi nhiễm hồng này gian trang hoàng xa hoa văn phòng. Ta, xin lỗi, ta chỉ là không quá thích có người hướng ta cổ xuống tay. Tim sắc tóc ngắn bạch nhân thanh niên nhún nhún vai, nhìn trên mặt đất kia viên lan lộn mỹ nữ đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn trên trán miệng vết thương ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên bản rót vào hắn cổ huyết thanh thuốc chích cũng bị hắn cầm ở trong tay bóp nát. Thật không hiểu được, nhân loại cư nhiên sẽ tin tưởng loại này gạt người huyết thanh. Norton đem kia viên đầu đạp lên dưới chân, lộ ra cùng bạch nhân thanh niên giống nhau như đúc biểu tình. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, người tới đúng là dẫn đi cảnh vệ Daniel. Daniel tháo xuống trong mắt kính sắt tròng, lộ ra ảm đạm màu xám đồng tử, nguyên thủy virus hàng mẫu đã phóng thích ở không khí qua lưới lọc. Hiện tại, nên bắt đầu diễn thuyết. Bạch nhân thanh niên nhìn hai cái đồng bạn lộ ra một cái mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta đã chuẩn bị tốt, hát trung tâm thành phố cao ốc thật lớn quang bình thượng. Một cái tóc vàng thanh niên thân ảnh xuất hiện ở mặt trên. Hắn mỉm cười nói, ta tuyên bố, thế giới này thuộc về chúng ta, quay chung quanh thật lớn quang bình thị dân nhóm sửng sốt một chút. Lại ngẩng đầu khi đã toàn bộ biến thành tận thế virus người lây nhiễm mơ siêu bọn họ trên mặt lộ ra. Một mặt giống nhau như đúc tươi cười, thế giới này, là của chúng nó, tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao tiếng súng tràn ngập tại đây tòa quỷ dị ngầm thực nghiệm bên. Trong căn cứ. Máu tươi nhiễm hồng nguyên bản trơn bóng vách tường cùng sàn nhà. Phản kháng quân nhóm tử thương thảm trọng, luân hồi giả nhóm cũng đã chết hơn phân nửa. Lần này nhiệm vụ tử vong nhân số. 9 lần này nhiệm vụ tử vong nhân số. 10A, cứu mạng, không, cứu ta, mẹ nó, ở một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đầy mặt râu trung niên nam nhân Trình Phi thầm mắng một tiếng. Dùng bao vây kín mít tay đón đỡ trụ một cái người lây nhiễm bén nhọn chỉ trào. Sau đó một thương đem nó bạo đầu. Hắn quần áo là lúc trước dùng nhiều tiền mua sắm cao cấp phòng hộ trang bị. Một chốc là không sợ bọn người kia vật lý công kích. Nhưng đáng giận chính là này đó người lây nhiễm không giống mặt khác phim kinh dị tiểu quái giống. Nhau không có chỉ số thông minh. Chúng nó là chân chính có trí tuệ sinh mệnh thể. Cùng chung một cái tộc đàn ý thức, đồng thời có chiến lược ý thức, chúng nó hiểu được dương đông kích tây, mắt thấy hắn tạm thời công không xuống dưới liền ngược lại tiến công những người khác. Một bên còn thường thường mà chiều hắn phóng bắn lén, làm hắn khó lòng phòng bị, càng đáng giận chính là, có chút phế vật luân hồi giả xem hắn bên người không có quá nhiều người lây nhiễm công kích. Cư nhiên cố ý đem người lây nhiễm hướng hắn bên này dẫn. Còn cố tình chiều hắn công kích, đấu tranh nội bộ đến lợi hại. Một đám ngu ngốc, chúng ta là một cái đội hảo sao. Đầy mặt dâu Trình Phi chửi ầm lên sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhanh hơn chạy trốn tốc độ. Phía trước là một phiến sắp đóng cửa đặc thù kim loại đại môn. Phản kháng quân nhóm đã toàn bộ lui lại đi vào. Bọn họ không có chờ lính đánh thuê nhóm toàn bộ tiến vào liền ấn hạ đóng cửa cái nút. Từ từ, Trình Phi dùng hết toàn thân sức lực về phía trước chạy vội. Rốt cuộc thành công chen vào trong môn, bình cầu tương đương đại thúc hảo bổng. Chát xong đuôi ngựa nữ nhân cười vì Trình Phi vỗ tay. Trình Phi từng ngụm thở hổn hển, hung hăng mà trừng mắt nhìn cái này xem náo nhiệt không chê sự đại nữ nhân liếc mắt một cái. Thực mau. Bị nhốt ở ngoài cửa luân hồi giả nhóm đã bị tàn sát hầu như không còn. Lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, 13 Trình Phi nghe được chủ thần tử vong thông báo. Cho dù cùng những cái đó luân hồi giả nhóm tố muội quen biết, cũng không cấm thỏ tử hồ bi mà lộ ra một tia bi sắc. Tại đây loại cơ hồ là luân hồi không gian tầng chót nhất luân hồi giả đội ngũ chung. Như vậy tỷ lệ tử vong thực bình thường. Bọn họ là kẻ thất bại. Không có khen thưởng điểm đi đổi cường lực vũ khí. Tiến vào đến nay đó khủng bố điện ảnh thế giới bên trong. Có đôi khi thậm chí không bằng một cái dân bản xứ lực lượng cường đại. Sinh tồn suất tự nhiên cũng thấp đến đáng thương. Cho nên, lần này hắn cần thiết muốn tồn tại trở về. Chỉ có mang theo lần này khen thưởng tồn tại trở về hắn mới có khả năng rời đi tầng dưới chót. Trở về chính quy đội ngũ bên trong, mới sẽ không như vậy dễ dàng mà chết đi. Mới có cơ hội tồn tại trở lại thế giới hiện thực cùng người nhà đoàn tụ. Giấu đi trong mắt phiền muộn, Trình Phi lộ ra kiên nghị biểu tình, đuổi kịp phía trước phản kháng quân đội ngũ, bị nhốt ở ngoài cửa người lây nhiễm nhóm tắc ngốc đứng ở nơi đó. Trong mắt màu xám phẳng phất tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bọn họ thân là virus phân liệt mà đến ký sinh thể. Cộng đồng chịu một cái virus ý thức chi phối, nhưng ở giống nhau thời điểm bọn họ lẫn nhau ký ức lại là bất đồng bước. Rốt cuộc đồng bộ sau kia thật lớn tin tức lượng còn không phải hiện tại mới sinh ra virus ý thức có. Thể thừa nhận, nhưng ở có yêu cầu thời điểm, mỗi một đám thể đều có thể đem chính mình phân liệt sau ký ức cùng tinh thần tượng truyền tới. Virus trong ý thức mặt tiến hành rời đi hoặc là đồng bộ. Như vậy sinh tồn phương thức càng có trợ với bọn họ tộc đàn phát triển. Trừ lần đó ra còn có một ít đặc thù tình huống. Tỉ như mỗi một đám thể tao ngộ sự kiện trọng đại mà sinh ra thật lớn tinh thần dao động thời điểm. Ở vào cái này thân thể quanh thân virus ký sinh thể nhóm có thể tự động đồng bộ này đó tinh thần dao động, mà giờ phút này, bọn họ liền đồng thời đồng bộ một cái đồng bạn cảm xúc. Vốn chính là một cái ý thức bọn họ nháy mắt lộ ra đồng dạng đau lòng biểu tình. Hắn bị thương, rách. Chu Vũ nhìn trước mặt này trương xa lạ gương mặt, có chút chần chờ mà kêu ra tên của hắn, bởi vì trước mặt cái này người lây nhiễm lời nói cùng chết đi cái kia xa lạ nghiên cứu viên Jack. Giống nhau như đúc, hắn không thể không hoài nghi đây là Jack, tuy rằng Jack đã chết, mà trước mặt người lại đỉnh một người khác túi ra, nhưng hắn chính là cảm thấy trước mặt cái này người lây nhiễm chính là vừa rồi Jack. Nếu ngươi muốn như vậy kêu ta nói. Đương nhiên có thể, màu xám đồng tử người lây nhiễm ôn nhu mà trả lời nói. Hắn mềm nhẹ mà đem Chu Vũ từ trên mặt đất bế lên tới. Nhìn Chu Vũ bị máu tươi tẩm ướt ống quần, trong mắt là che giấu không đi đau lòng. Người bị thương, người yêu cầu trị liệu, hắn muốn giết cái kia thương tổn người của hắn. Ngô, còn hảo, có thể chịu đựng, không có việc gì, hơi chút băng bó một chút là được. Không có thương tổn đến xương cốt, Chu Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là loại này thống khổ xác thật là có thể chịu đựng. Cho nên hắn cũng không có quá nóng lòng trị liệu. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ phải biết rằng chân tướng. Thon gầy tái nhợt ngón tay nắm chặt rách cổ áo. Chu Vũ trên mặt mang theo một chút yếu ớt cùng ỉ lại chi sắc. Hắn có thể cảm nhận được cái này ôm chính mình người linh hồn. Giống như là Bilus giống nhau, là hắn ái nhân, chính là, vì cái gì sẽ biến thành như vậy nhiều phân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ liền ký ức đều không phải tương thông. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn như vậy bức thiết về phía hắn cầu ái. Rõ ràng bọn họ đều đã ở chung, có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai sao? Chu Vũ nhẹ giọng hỏi, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm rách màu xám trong mắt. Ta là virus, rách mềm nhẹ mà hôn một chút trong lòng ngực người cái chán. Đáp, virus, virus, là tên của ngươi, vẫn là cái gì, là chân chính virus, Chu Vũ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là rách đang nói virus tên. Dừng một chút sau mới phản ứng lại đây, rách nói đều không phải là người danh, mà là chân chính virus, này một đời, hắn ái nhân biến thành. Virus, trong đầu bị tạm thời áp xuống hình ảnh lại lần nữa dũng đi lên. Một chi hạng nặng võ trang tiểu đội xâm nhập căn cứ. Lại chỉ phát hiện một đám lại một đám người lây nhiễm. Một khi bị cảm nhiễm, nguyên bản tự mình ý thức đều sẽ biến mất, trở thành virus ký sinh thể. này đó virus ký sinh thể nhóm không hề nhân loại tình cảm. Chỉ biết điên cuồng mà công kích nhân loại bình thường, đưa bọn họ chuyển hóa vì đồng loại. Chu Vũ mím môi, không quá nhận đồng cái này hình ảnh những cái đó huyết tinh trường hợp. Hắn ái nhân như thế nào sẽ không có tình cảm? Rõ ràng là này đó xâm nhập giả muốn giết người. Một khác bức họa mặt là một tòa nhà lớn bên trong. Màu nâu tóc dài nữ nhân cầm một chi huyết thanh thuốc chích đâm vào một người nam nhân trong cổ. Mà theo sau, nữ nhân đã bị phản giết, nam nhân lộ ra một mặt nhìn như ôn nhu tươi cười. Ý cười lại không kịp đáy mắt, cuối cùng một cái hình ảnh là nam nhân ở thật lớn quang bình thượng nói cái gì? Quang bình dưới, vô số dân chúng lộ ra chính mình màu xám đôi mắt. Cái này màn ảnh vẫn luôn sau này kéo. Thẳng đến sở hữu sinh vật đôi mắt đều nhiễm kia tĩnh mịch màu xám. Thẳng đến toàn bộ tinh cầu đều lâm vào hắc ám mơ siêu hình ảnh biến mất. Từ này đó hình ảnh chung phục hồi tinh thần lại Chu Vũ sắc mặt phức tạp. Hắn ái nhân vẫn như cũ là một cái vai ác boss. Giống như vẫn là cái thực thành công vai ác boss. Đem nam chủ cùng nữ chủ đều thuận lợi thu phục, còn thuận tay hủy diệt tinh cầu. Như vậy thực hảo. Ít nhất không cần lo lắng ái nhân bị vai chính giết chết sự tình. Duy nhất không tốt sự tình chính là, hắn chỉ có một người, mà hắn ái nhân lại đem chính mình chia làm như vậy nhiều phân. Dựa theo hắn đối mỗi một cái người lây nhiễm đều có hảo cảm tới phán đoán. Nói vậy mỗi một cái người lây nhiễm cũng đối hắn rất có hảo cảm mơ siêu. Chính là hắn cũng không tưởng chân đạp N chiếc thuyền. Ngồi hưởng tề nhân chi phúc, suy nghĩ cẩn thận hết thảy Chu Vũ cảm giác chính mình tương lai thực hắc ám. Tinh thần cũng bị chịu tra tấn, trong lúc nhất thời đều có chút chịu đựng không được cẳng chân thượng đau đớn. Nhìn Chu Vũ càng thêm tái nhợt sắc mặt, rách không thuộc về nhân loại màu xám trong mắt hiện lên đau lòng chi sắc. Tiếp tục mềm nhẹ mà an ủi trong lòng ngực nhân loại. Đừng sợ. Phía trước có một gian phòng y tế, chúng ta đi nơi đó trị liệu. Chu Vũ nhìn ái nhân đau lòng biểu tình, vô lực mà đem đầu đặt ở rách cổ, nói, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, tốt, rách. Hắn hiện tại thậm chí không biết nên như thế nào xưng hô chính mình ái nhân. Vilas, vẫn là rách, hoặc là mặt khác lung tung rối loạn tên. Chu Vũ hướng bên cạnh nhìn. Lúc này mới phát hiện bên người không biết khi nào theo tới một đoàn người lây nhiễm. Tất cả đều có màu xám đồng tử, trên mặt cũng tất cả đều là đồng dạng yêu thương chi sắc. Này đó người lây nhiễm nhìn đến Chu Vũ nhìn về phía bọn họ. Tất cả đều lộ ra lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, mỗi cái người lây nhiễm đều hy vọng được đến Chu Vũ càng nhiều nhìn chăm chú. Chu Vũ chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại không đi xem bọn họ. Bởi vì hắn cảm giác nói cho hắn, này đó đều là hắn ái nhân, hắn thậm chí tưởng ôm bọn họ mỗi người, nhưng là không được, hắn chung quy chỉ có một, phân không thành như vậy nhiều phân, hắn bị thương, người không có chiếu cố hảo hắn, giao cho ta đi, phía trước có người chặn rách đường đi, lạnh băng trong thanh âm mang theo một cổ tàn nhẫn, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Chu Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước, Vilas, người như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi đến tột cùng, có phải hay không cùng cái ý thức? Thứ lạp, lưỡi dao xẹt qua, huyết hoa văng khắp nơi. Chu Vũ tưởng lời nói còn không có nói xong. Rách đầu đã bị một đao đâm thủng, hắn cũng rơi vào rồi một cái khác quen thuộc trong ngực. Rách chết ở Vilas đao hạ, theo Vilas rút ra rách trong óc lưỡi dao. Rách cao lớn thân hình cũng nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn, Chu Vũ cơ hồ muốn hỏng mất, rốt cuộc ở hắn cảm giác, vô luận là Rách vẫn là Vilas đều là hắn ái nhân. Vô luận cái nào đã chết đều sẽ làm hắn đau đớn muốn chết. Huống chi hiện tại giết hại lẫn nhau, người đang làm gì, Vilas, hao hết sức lực từ Vilas xông ấp chung dãy dụa xuống dưới. Chu Vũ mang theo tức giận nhìn về phía chính mình ái nhân Vilas. Vilas xinh đẹp màu xám đôi mắt lóe lóe, nắm chặt trong tay lưỡi dao, giải thích nói, Media, bọn họ muốn thương tổn ngươi. Ta ở bảo hộ ngươi. Cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Hảo sao, ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Ta yêu ngươi. Chu Vũ kéo chính mình bị thương cẳng chân sau này lui lại mấy bước. Cố nén đau đớn nói. Ta biết, ta cũng ái ngươi. Nghe được Chu Vũ bày tỏ tình yêu. Milos lập tức ánh mắt tỏa sáng. Lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Như là một con được đến chủ nhân sủng ái đại hình khuyển giống nhau vui vẻ cực kỳ. Ngoặc kép, nhưng là ta không thể làm ngươi giết chết bọn họ. Các ngươi vốn nên là cùng cá nhân. Ta, thật không biết nên nói như thế nào. Chính là, các ngươi đều là ta ái nhân, này thật như là một cái cha đến hết thuốc chữa cha nam lên tiếng. Chu Vũ có điểm biệt nữ mà thầm nghĩ. Milos trong mắt tràn đầy thâm trầm tình yêu cùng chiếm hữu dục. Hắn đau lòng mà tới gần hắn âu yếm Chu Vũ. Nhẹ giọng khuyên nhủ, không, chúng nó không phải, chúng nó chỉ là một ít muốn cùng ta cướp đoạt ngươi cặn bã. Chúng ta mới là chân chính thuộc về lẫn nhau. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Trong lòng áp lực cuồng bạo sát ý cùng tình yêu lệnh Milos tinh thần dao động càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt liền cảm nhiễm bên người quay chung quanh người lây nhiễm nhóm mơ siêu này đó người. Lây nhiễm vốn dĩ đồng bộ thuộc về rách tinh thần dao động. Trong lòng tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc, hoàn toàn không có hứng khởi độc chiếm ý niệm, cho dù ở rách bị Milos giết chết lúc sau, cũng còn mặc không lên tiếng bảo hộ bọn họ tâm ái nhân loại. Nhưng giờ phút này bị Milos tinh thần cảm nhiễm lúc sau. Bọn họ mới chân chính phát hiện trong lòng những cái đó nùng liệt tình yêu nên như thế nào biểu hiện. Đem bọn họ tâm ái nhân loại vĩnh viễn giam cầm tại bên người liền có thể. Bởi vì, bọn họ yêu hắn, nếu ngươi không nghĩ cùng hắn đi, có thể cho ta tới bảo hộ ngươi sao? Bên cạnh một cái người lây nhiễm nâng có chút đứng thẳng không xong Chu Vũ. Nguyên bản ôn nhu con ngươi dần dần nhiễm tình yêu cùng điên cuồng. Có phải hay không dư thừa người quá nhiều? Ta đem bọn họ đều giết chết nói là được đi. Không sai, giết chết bọn họ là được. Người lây nhiễm lấy xuất thân thượng mang theo súng laser. Một đấu súng nát bên cạnh một cái người lây nhiễm đầu. Hỗn chiến bởi vậy bắt đầu. Giết ngươi, lưỡi dao đâm vào một đôi tràn đầy cố chấp màu xám trong ánh mắt. Hắn là của ta. Một cái người lây nhiễm ngực bị laser oanh ra một cái động lớn. Nên đi chết chính là ngươi. Máu tươi văng khắp nơi. Chu Vũ cẳng chân càng thêm đau. Bị laser cọ qua bộ phận còn ở không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Này đó máu tươi đem ống quần tẩm ướt. Thả dần dần ở dưới chân hối thành một cái nho nhỏ vũng máu. Chu Vũ nhìn chung quanh bắt đầu chém giết ái nhân nhóm. Không biết làm sao. Thậm chí có điểm tuyệt vọng, có cái gì sợ ở ngươi bị thương yêu cầu an ủi thời điểm. Ái nhân nhóm bắt đầu giết hại lẫn nhau càng tuyệt vọng sự tình đâu. Sao cao ngất hát tòa thị chính cao ốc bên trong màu xám đôi mắt tóc vàng thanh niên mở nhắm chặt hai mắt. Trên mặt lộ ra một cái nhiễm thâm trầm tình yêu tươi cười. Hắn chỉ có thể thuộc về chính mình. Hết chương.